Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 215. Bill đi rồi. Quản gia đi đến Hát đi trước mặt. Trong tay bưng một cái đệm lót. Trong khay bày đặt một phong tin. Hát đi tiên sinh. Mới vừa đưa tới một phong tin. Hát đi rất kinh ngạc ai sẽ cho mình viết tin. Cầm lấy đến nhìn một chút. Phát hiện là Victor từ Hồng Kông Bill ký tới được. Tin rất dày, có tới mấy chục trang. Hắn nhìn một chút, nói là tin, không bằng nói là Victor gần đây thuật chức báo cáo. Tuy rằng bọn họ có thể thông qua điện báo lan truyền tin tức. Nhưng rất nhiều cơ mật tin tức không thể để cho người ngoài biết. Victor đã nghĩ đến dùng loại này nguyên thủy nhất cũng bảo đảm nhất phương thức. Trong thư Victor tỉ mỉ giảng giải này 2 tháng công tác tình huống. Đến Hồng Kông sau, Victor đầu tiên là thuê Hồng Kông phồn hoa nhất quảng trường bề ngoài phòng. Lời giải thích của hắn là nhất định phải dựng nên HD tập đoàn mặt mũi. Đối với điểm này HD rất chống đỡ. Có lúc mặt mũi phi thường trọng yếu. Sau đó xin mời lãnh sự quán lãnh sự hỗ trợ. Mời Hồng Kông chính thương 2 giới đại nhân vật tham gia tiệc rượu. Thuận lợi mở ra cục diện. Xem tới đây hát đi gật gù. Victor loại này từng va chạm xã hội người. Đầu óc linh hoạt nhất. Cái này cũng là lúc trước phái hắn quá khứ nguyên nhân chủ yếu nhất. Có thể vào ngục giam. Thường thường đều là nhân tài. Vừa bắt đầu thu đồ cổ. Tình huống bình thường thôi. Mỗi ngày vài món 10 mấy kiện. Sau đó penicillin hàng đến. Victor đầu tiên là bán cho Hồng Kông bệnh viện một ít. Hắn dùng phương pháp này nói cho người khác. Trong tay mình có penicillin. Hơn nữa lượng rất lớn. Quả không phải vậy. Hấp dẫn đến 2 cái khách hàng lớn. Victor đem cùng 2 cái khách hàng giao dịch tình huống tỉ mỉ miêu tả một lần. Hát đi xem xong trong lòng có tính toán. Đệ một người trung niên hẳn là lão thường người. Có thể lấy ra hoàng kim cùng đồ cổ. Người thứ hai hứa tiên sinh hẳn là phương Bắc người. Trong thư nói tấm kia Citibank bổn phiếu xuất từ San Francisco. HD suy đoán khả năng cùng Chí Công Đường có quan hệ. Quá nửa tháng, vị kia người trung niên lại tới nữa rồi. Lần này Victor rốt cục để hắn làm tự giới thiệu mình. Biết người trung niên kia họ không? Lần này hắn mang đến càng nhiều đồ cổ. Đầy đủ 2 xe tải. Victor ở trong thư nói. Lần thứ nhất hắn cố ý để chuyên gia giám định cho Khổng tiên sinh đồ vật cổ giá cao. Lần này thì lại bình thường định giá thậm chí hơi thấp một ít. Có thể vị kia Khổng tiên sinh vẫn là bán. Hắn chỉ cần Bank of America chi phiếu. Hơn nữa Khổng tiên sinh nói. Hắn còn có càng nhiều đồ cổ. Chỉ cần Victor ăn được. Hắn có thể số lượng lớn trở tới đây. Hát đi tuy rằng không có ở tại bây giờ. Nhưng vẫn có thể đoán ra gì đó. Có người ở quốc nạn thời khắc đầu cơ văn vật. Tiếp tục phát quốc nạn tài. Dựa theo trong lịch sử nói. Thời kỳ này họ thường đã ở quy mô lớn chuyển văn vật. Cố cung bên trong đồ vật bị hắn hoàn toàn dọn sạch. Còn có lượng lớn hoàng kim châu báu. Trong lúc này ra một ít đầu cơ đồ cổ mưu tư lợi người chẳng có gì lạ. Thậm chí khả năng chính là những người đầu to đầu đang làm. Dù sao có thể lớn như vậy lượng lớn chuyển người cũng không mấy cái. Hát đi trong lòng có chút cáu giận. Lúc trước hắn mua Trung Quốc văn vật. Cũng là bởi vì không muốn bọn họ lưu lạc ở bên ngoài. Mua lại bảo tồn. Tỉnh sau đó những người nước ngoài kia lấy ra khanh người trong nước tiền. Cũng coi như một hạng đầu tư. Sau đó kết bạn Hàn Nghệ Chân. Cái này tiện tay mà làm sự tình càng làm càng lớn. Cũng thành hắn ham muốn một trong, thu mua càng nhiều Trung Quốc đồ cổ tác phẩm nghệ thuật. Để hắn đối với văn vật trôi đi cảm giác càng đau lòng. Muốn chính mình cố gắng một điểm chút sức mọn, bảo tồn những này dân tộc Trung Hoa báu vật. Tin bên trong Victor hướng về hắn xin chỉ thị những này đồ cổ có thu hay không. Thu, để sâu mọt thu lợi. Không thu, những bảo bối này không biết vận mệnh làm sao. Khiến người ta đem ra giấy bút. Hát đi ở phía trên viết mấy câu nói. Toàn thu. Ép giá 3/10 trở lên. Cho bọn họ mở ngân hàng Wells Fargo chi phiếu. Chỉ có đến nước Mỹ sau mới có thể nhận lấy. mỗi khoản giao dịch chi phiếu số đơn phát ngân hàng lưu giữ tin tức. Viết xong giao cho bên cạnh. Vệ sĩ, cầm điện báo cục phân phát Victor. Vệ sĩ cầm đi ra ngoài. Hardy suy nghĩ một chút. Lại cho Global Thời báo Tổng Giám đốc Mark Ken đánh tới điện thoại. Tòa soạn báo ở Hồng Kông kiến phân xã sao? Tạm thời không có lão bản. Phương Đông chỉ ở Nhật Bản kiến một cái phân xã. Mark Ken nói, mau chóng ở Hồng Kông thành lập phân xã. HD tập đoàn ở Hồng Kông có một công ty. HD bán đấu giá công ty. Đi nơi nào tìm Victor hỗ trợ. Tòa soạn báo làm lên gặp dễ dàng rất nhiều. Chờ Hồng Kông Phương Đông phân xã thành lập sau khi phái phóng viên đi Trung Quốc, Triều Tiên bán đảo, Đông Nam Á các nước nhà. Phỏng vấn tình huống bên kia. Tuy rằng Mark Ken không biết lão bản tại sao muốn chuyên môn dặn dò mau chóng ở Hồng Kông thành lập phân xã. Có điều hắn vẫn là lập tức đáp ứng. Hardy để điện thoại xuống suy nghĩ một chút. Lại cho ngân hàng Wells Fargo Tổng Giám đốc Johan Stern đánh tới. Johan, Hardy tập đoàn đã bắt đầu mở rộng Hồng Kông cùng Nhật Bản chuyện làm ăn. Ta cảm thấy đến ngân hàng Wells Fargo tất yếu ở Hồng Kông cùng Nhật Bản mở chi nhánh. Hồng Kông, cùng Nhật Bản, lão bản ngài rất xem trọng Phương Đông sao? Johan Stern hỏi, không sai, tuy rằng hiện ở bên kia điều kiện không bằng châu Âu. Có thể tương lai nhưng không hẳn. Hơn nữa bên kia đối thủ cạnh tranh cũng ít. Không giống châu Âu quốc gia. Mỗi quốc gia đều có mấy trăm ngân hàng. Ta rõ ràng lão bản. Ta sẽ an bài mở Hồng Kông cùng Nhật Bản chi nhánh. Johan Stern đáp. Thời gian đảo mắt đến trạng vạng. Quản gia nhận một cú điện thoại. Lại đây hướng về HD báo cáo. HD tiên sinh. Heidi Lama tiểu thư gọi điện thoại tới. Muốn ước ngài đồng thời cùng đi ăn tối. Tốt. Hai người bữa tối là ở Heidi Lama nhà ăn. Nàng vẫn như cũ ở tại nàng phòng làm việc. Nàng yêu thích nơi này ung dung hoàn cảnh. Không cần xem biệt thự trông như vậy câu nệ. Heidi Lama gặp xuống bếp. Điểm này để Heidi hơi kinh ngạc. Phải biết Heidi Lama nhưng là quý tộc chân chính xuất thân. Phụ thân là ngân hàng gia. Từ nhỏ cơm ngon áo đẹp. Heidi Lama cười cợt. Ta trải qua quý tộc nữ tử trường học. Chuyên môn học tập nếu như làm quý tộc nữ chủ nhân. Tuy rằng nữ chủ nhân không cần tự mình làm cơm. Nhưng nàng nhất định phải hiểu được làm sao làm cơm. Phòng bán vé chính thức vượt qua 10 triệu. Cái gì cảm tưởng? Hardy cười hỏi. Rất kích động. Ta hoàn thành rồi ta cao nhất giấc mơ. Heidi Lama nói. Hardy lắc đầu một cái. Không hẳn là cao nhất giấc mơ. Công ty điện ảnh đã hướng về giải quả cầu vàng. Giải Oscar xin giải thưởng. Taylor the Professional cùng người Ghost đều có khả năng vào danh sách nắm thưởng. Có thật không? Đương nhiên, ta chính đang tìm người hoạt động. Mayer là Oscar ban giám khảo chủ tịch. Hardy là công đoàn diễn viên chủ tịch. Hai người đồng thời phát lực. Muốn quyết định mấy cái giải thưởng không tính khó. Heidi Lama kích động nhào tới Hardy trên người. Hôn lần nam nhân toàn thân. Sau một hồi lâu, hai người từ phòng tắm đi ra. Nằm dài trên giường. Heidi nhớ tới cái gì? Nhảy lên chạy tới mở TV. Điều thật đài sau lại cấp tốc chạy về đến chui vào chăn. Y ôi tại Hardy trong lồng ngực. Heidi Lama là nguyên đế cuộc áo húng người. Da thịt của nàng đặc biệt nhẵn nhụi. Sờ ở trong tay cảm giác tốt vô cùng. Phim truyền hình muốn bắt đầu rồi. Bộ này phim truyền hình gọi Dracula cùng người sói. Đặc biệt kinh sợ. Buổi tối ta một người xem rất sợ sệt. Nhưng là lại không nhịn được muốn nhìn. Heidi Lama nói. Dracula cùng người sói. Hardy biết ABC đài truyền hình không có bộ này phim truyền hình. Lúc này đài truyền hình ai cần xuất hiện. Dĩ nhiên là Colombia đài truyền hình tiết mục. Ở ABC đài truyền hình dưới áp lực. NBC cùng Colombia đài truyền hình đều gia tăng đầu tư cường độ. Tăng cường tiết mục thời lượng. Hiện tại truyền phát tin thời gian hầu như cùng ABC đài truyền hình ngang hàng. Cũng là buổi sáng 8 giờ đến buổi tối 11 giờ sau đó. Bọn họ cũng chế tác không ít tiết mục. Có điều có chút rất rõ ràng chính là mô phỏng theo ABC đài truyền hình. So với hiện nay đêm tú. thể dục tiết mục, TV ca khúc vân vân. Thậm chí ngay cả TV mua sắm cũng bắt đầu mô phỏng theo. Chỉ bất quá bọn hắn không có trực tiếp điện thoại mua sắm phân đoạn. Bởi vì bọn họ nếu như dám làm như vậy, ABC sẽ trực tiếp khởi tố bọn họ. Bọn họ TV mua sắm càng xem quảng cáo, bắt được thương gia đồ vật sau. Mấy cái người chủ trì liên tục giới thiệu các loại công có thể công dụng chỗ tốt loại hình. Sau đó nói cho khách hàng ở nơi nào có thể mua được những này sản phẩm. Khoảng thời gian này bởi vì hai đài truyền hình lớn phát lực, rõ ràng đoạt lại không ít tỷ lệ người xem. Lần gần đây nhất hỏi quyển điều tra, ABC đài truyền hình tỷ lệ người xem rõ ràng giảm xuống. Tuy rằng xếp hạng trước mấy tiết mục TV vẫn như cũ là ABC. Khả quan chúng đối với hắn đài truyền hình tiết mục cũng từ từ cảm thấy hứng thú lên. Hiện tại ABC tổng tỷ lệ người xem chỉ có 67% khoảng chừng. Trái phải, còn lại 30% nhiều thị trường bị hắn hai đài truyền hình lớn chia cắt. Khả năng là trước kia tiết mục nhìn chán, mọi người theo đuổi cảm giác mới mẻ. Hát đi cảm thấy thôi, là thời điểm khởi động một làn sóng tiết mục mới. Tỷ như hắn rất sớm đã kế hoạch xong draft dây tiết mục. Chương trình tìm kiếm tài năng bày ra đã sớm cùng ABC tổng giám đốc William Fox đã nói. Chỉ có điều trước rating một mảnh tốt đẹp, HD cảm thấy đến tạm thời còn chưa dùng tới nó. Ngay ở HD nghĩ chuyện thời điểm, bỗng nhiên cảm giác dưới thân căng thẳng, truyền đến một trận cảm giác đau đớn. Ngay lập tức Heidi Lama phát sinh một tiếng kêu sợ hãi, đem đầu đâm vào trong lồng ngực của hắn. Giờ khắc này trên TV, người sói chính đang biến thân, từ một người đàn ông biến thành một đầu hung mãnh xấu xí người sói. Lộ ra đầy răng nanh, xác thực rất đáng sợ, nhưng là, người cũng không thể bắt nơi đó a. Heidi mau mau đến mở Heidi tay, lúc này mới ung dung một điểm. Heidi Lama phát giác có chút không đúng, nhìn về phía Heidi trong mắt tràn đầy hổ thẹn. Xin lỗi. Ta vừa căng thẳng quên đi mất. Có đau hay không? Có chút đau. Có cần hay không ta giúp ngươi lấy thuốc? Không cần. Thổi hơi một cái là tốt rồi. Ngày mai, HD đi đến ABC đài truyền hình, dò hỏi gần nhất đài truyền hình tình huống. William Fox hướng về HD báo cáo. NBC cùng Disney công ty điện ảnh triển khai hợp tác. Tiến cử bọn họ Disney Thiên Đường cùng chuột Mickey câu lạc bộ. Rất được bọn nhỏ yêu thích. Columbia cùng Universal Pictures công ty hợp tác. Gần nhất bọn họ quay chụp phim truyền hình Dracula cùng người sói. Tỷ lệ người xem phi thường cao. Ngoại trừ truyền phát tin người vợ tiên lúc, đã vượt qua tiết mục khác. Hai đài truyền hình còn lần lượt đẩy ra bóng chày thi đấu, bóng bầu dục thi đấu, thời trang biểu diễn, giúp ngài mua sắm, người chủ trì talk show chờ tiết mục. Đều rất được hoan nghênh. HD gật gù, xem ra là thời điểm lấy ra một tờ vương bài. William, khởi động draft dây kế hoạch. Năm nay trọng điểm đẩy ra cái này tiết mục, để toàn Mỹ tiến vào cuồng hoan thời đại. Irina vừa nghe kích động lên. Nàng xem qua draft dây kế hoạch. Cao hứng nói, ta dám nói chỉ cần chúng ta khởi động draft dây tiết mục, hắn đài truyền hình tiết mục tất cả đều gặp ảm đạm phai mờ. HD nói, lần này ta chuẩn bị đẩy ra siêu cấp thần tượng ta lần sau. Chủ yếu lấy hát làm chủ, chọn hát êm tai thần tượng, không giới hạn nam nữ, tuổi tác 12 tuổi đến 28 tuổi trong lúc đó. Quốc tịch không giới hạn, chỉ cần có thể đến Los Angeles, tất cả mọi người cũng có thể tham gia casting. Got Talent như vậy chương trình tìm kiếm tài năng, tuy rằng rất náo nhiệt. Nhưng là đối với hậu kỳ đào móc nhân tài, mở rộng nhân tài kho tài nguyên không nhiều lắm có ích. Nếu như là ca sĩ, khai quật ra có thể cùng đĩa nhạc công ty ký kết. Sau này nổi danh có thể kéo dài vì là công ty kiếm tiền. Hát đi lại cho hai người nói rồi một hồi thi đấu chế. Rất nhiều quy tắc đều là dập khuôn hậu thế American Idol. American Idol muốn mấy chục năm sau mới phải xuất hiện. Hiện tại HD siêu cấp thần tượng chính là Nguyên Sang. Ta sẽ tìm mấy người thích hợp làm ban giám khảo.